Vận may đổi đời. Chương 292, 292, thủ đoạn hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần liếc cô ấy một cái. Lãnh đạm nói, cô không nhìn thấy hợp đồng này của tôi sao? Tôi đã có 34 cổ phần rồi, tôi lừa cô chỗ nào? Thư ký Chu lạnh lùng nói, nhưng ban ngày khi anh tới đây nói chuyện đó anh đã có đâu? Tự anh cũng thừa nhận rồi đó thôi. Thương trường là chiến trường. Đấy gọi là chiến thuật. Lý Thần nhẹ giọng nói. Không nhìn ra được thì chỉ có thể trách bản thân cô mà thôi. Thư ký Chu giận đến tái mặt. Vừa định nói thêm thì nhìn thấy ánh mắt Lý Tống Từ nhìn mình càng lúc càng lạnh. Trong lòng hoảng loạn, thư ký Chu vội vàng ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng không biết đã nguyền rủa Lý Thần bao nhiêu lần. Lý Thần không quan tâm đến cô ấy nữa. Nhìn Lý Tống Từ nói. Vậy thì từ bây giờ, nền tảng hợp tác giữa hai chúng ta đã thực sự được hình thành. Cô Lý có thể nói chuyện với tôi về việc chuyển nhượng cổ phần được chưa? Lý Tống Từ suy tư một chút. Cuối cùng, cô ấy mỉm cười, đưa tay ra về phía Lý Thần. Nói, tuy rằng có nhiều khúc mắc, nhưng cho dù thế nào, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Lý Thần vươn tay bắt tay Lý Tống Từ. Cười nói, hợp tác vui vẻ. Hy vọng tương lai sẽ còn cơ hội được hợp tác với anh Lý. Nhưng những chuyện kích thích như vậy, đừng nên xảy ra nữa. Lý Tống Từ nói đùa một câu, lộ ra vẻ mặt sợ hãi như một đứa trẻ. Lý Thần cười khúc khích, nói, nhất định sau này sẽ còn cơ hội hợp tác. Thấy Lý Thần chuẩn bị rời đi, Lý Tống Từ tiễn anh ra tới tận cửa. Nói, anh Lý, chuyện lần này William đã bị cấp trên cảnh cáo rồi. Bây giờ ông ta đang rất tức giận. Có thể sẽ nảy sinh chút hiểu lầm với anh Lý. Vì vậy sau này nếu như gặp ông ta, anh Lý nên cẩn thận một chút. Lý Tống Từ suy tư một chút. Cuối cùng, cô ấy mỉm cười, đưa tay ra về phía Lý Thần. Nói, tuy rằng có nhiều khúc mắc, nhưng cho dù thế nào, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Lý Thần vươn tay bắt tay Lý Tống Từ. Cười nói, hợp tác vui vẻ. Hy vọng tương lai sẽ còn cơ hội được hợp tác với anh Lý. Nhưng những chuyện kích thích như vậy, đừng nên xảy ra nữa. Lý Tống Từ nói đùa một câu, lộ ra vẻ mặt sợ hãi như một đứa trẻ. Lý Thần cười khúc khích, nói, nhất định sau này sẽ còn cơ hội hợp tác. Thấy Lý Thần chuẩn bị rời đi, Lý Tống Từ tiễn anh ra tới tận cửa, nói, anh Lý, chuyện lần này William đã bị cấp trên cảnh cáo rồi. Bây giờ ông ta đang rất tức giận, có thể sẽ nảy sinh chút hiểu lầm với anh Lý. Vì vậy sau này nếu như gặp ông ta, anh Lý nên cẩn thận một chút. Lý Tống Từ nhẹ giọng nói, không có gì để nói cả. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với các điều khoản của mình. Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Lý Tống Từ đưa một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Lý Thần. Lý Thần nhìn lướt qua hợp đồng, xác nhận không có lỗi gì liền lập tức ký ngay. Đến lúc này, Lý Thần đã thành công trong việc lấy hết cổ phần lưu lạc bên ngoài của Sina vào trong túi mình. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chỉ định của các cô trong ngày hôm nay. Lý Thần cười nói, anh Lý hiện sở hữu 59 cổ phần của Sina, tôi có thể biết anh Lý định làm gì tiếp theo không? Lý Tống Từ tò mò hỏi. Lý Thần cười khẽ một tiếng, nói, đương nhiên là cho Vương Đại Đông và Sina một bất ngờ cực lớn rồi. Cách chương.